Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 287, trò chuyện. Góc truyện audio.com. Editor, May, cô dưới ánh mặt trời. Người cũng như tên, minh mị, sáng rỡ, động lòng người, tình không dàn xếp xong cho người bạn nhỏ. Để một người nghĩa công bồi bé chơi. Theo minh mị đi đến mặt cỏ bên cạnh. Ngự Bắc đối với em như thế nào? Tình không giật mình. Không nghĩ tới cô ta sẽ hỏi vấn đề như vậy. Thật ra ban đầu ấn tượng của cô với Minh Mị vẫn là không tồi. Chỉ là trải qua sau vài lần tiếp xúc, cô phát hiện, dù sao cô ta cũng là thiên kim tiểu thư xã hội thượng lưu bồi dưỡng ra. Xa xa không có đơn giản như bề ngoài vậy. Khá tốt, đáp án có lẽ như vậy tựa hồ ở trong dự đoán trước của Minh Mị. Cô ta cũng không để ý, thật ra tình không có qua loa với cô ta. Sở Ngự Bắc đối với cô là khá tốt, đi đến một ghế dài gần đó. Minh Mị ngồi xuống, ý bảo tình không ngồi bên cạnh, mới tiếp tục hỏi, sau khi chị và Ngự Bắc đính hôn, hoặc là nói kết hôn, em tính toán làm sao bây giờ? Hóa ra đây mới là chủ đề, chỉ là tình không cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Ở trước mặt người phụ nữ được nuôi của người đàn ông mình thích, cô ta xem như đã rất có khí lượng, EQ cũng là tương đối cao. Đổi chỗ, tình không tin tưởng chính mình sẽ không làm được như vậy. Minh Mị thấy tình không trầm mặc, lại nói tiếp, không có phụ nữ sẽ hào phóng, cho phép chồng của mình quang minh chính đại nuôi tình nhân. Chị cũng vậy, thật ra những lời này, cô không cần nói với tôi. Cô nên đi nói với Phó Tổng thống đại nhân. Tình không vẫn luôn nghĩ là, chỉ cần Sở Ngự Bắc đính hôn hoặc là khẳng định thân phận Minh Mị, cô liền sẽ rời đi. Trên thực tế, hiện tại cô cũng có thể rời đi. Chỉ cần anh ấy chịu thả tôi đi. Bây giờ tôi liền có thể rời đi. Tình không, em là đang khoe khoang với chị sao? Minh Mị nhẫn nhịn tức giận, vẫn bình tĩnh hỏi, cách chương.